Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, đàm luận bằng hữu đi. Cầu đặt mua a. Ngày thứ hai, Đường Xương hẹn cẩn thận Diệp Lương, mang theo Đường Úc cùng hắn tiểu cô cùng đi. Đường Úc tinh thần uể oải, Đường Quả Nhi tinh thần phấn chấn, giống con thỏ nhỏ, hận không thể ở trong xe liền nhảy nhảy nhót nhót. Đường Xương rất lo lắng Đường Úc trạng thái. Đường Quả Nhi biết khỉ con ngày hôm nay có nhiệm vụ trọng yếu, quan tâm cho Đường Úc nện vai, vừa nện vừa hỏi nơi này sao? Vẫn là nơi này sao? Còn muốn to lớn hơn nữa điểm khí lực sao? Nếu như đau liền muốn nói ồ. Nhìn thấy này tương thân tương ái một màn, Đường Xương trên mặt lộ ra từ phụ vậy nụ cười. Huynh muội ở giữa, ạch, cô chất ở giữa, quan trọng nhất chính là hòa thuận hỗ trợ. Đường Úc ôm trong xe búp bê vải, trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười. Tối hôm qua cái kia không phải tiểu cô, cái này mới là. Diệp Lương lôi một đám người ở nhìn quay chụp hiện trường. Một cái cũ nát nhà ga, chủ yếu nhất chính là nhất định phải có một hàng có thể khởi động xe lửa. Đương nhiên, có một tiết liền được. Đường Xương, ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Rất tốt a, Diệp Lương cười nói. Đại biên kịch nói tốt, đó chính là thật được rồi. Được, liền định nơi này. Đường Xương đem Đường Úc đẩy ra. Tiểu tử rất cơ linh. Ca, Diệp Đạo, ta là tiểu thúc chất tử Đường Úc. Úc là nho nhã có giáo dưỡng có học thức ý tứ. Ta hôm nay tới phỏng vấn Đường Tiểu Mễ. Ta cảm giác mình rất thích hợp nhân vật này. Ngài cho ta cái cơ hội đi. Ta nhất định sẽ không phụ lòng Diệp Đạo cùng ta tiểu thúc. Cùng với ta tiểu cô kỳ vọng. Cuối cùng hô một câu khẩu hiệu. Sứ mệnh tất đạt. Diệp Lương vui vẻ nói rằng. Có đấu trí, đủ cơ linh, ta yêu thích, đến, chúng ta tâm sự. Đường Xương nắm Đường Quả Nhi rời đi, cho đạo diễn cùng diễn viên chế tạo một chỗ không gian. Con đi ngàn dặm mẹ lo âu. Đường Quả Nhi lo lắng nàng cháu nhỏ, không muốn rời đi, cuối cùng bị Đường Xương ôm đi. Trước khi đi còn đang căn dặn đạo diễn cùng diễn viên song phương. Tiểu Diệp tử ngươi không thể bắt nạt khỉ con. Hắn tối hôm qua đều khóc đây. Khỉ con cố lên ô. Bổng bổng đát tương đương, không đến 5 phút đồng hồ. Diệp Lương liền cùng Đường Úc lại đây. Trải qua Diệp đại đạo diễn tự mình kiểm tra. The ADP, nam số 1 liền như thế vui vẻ thật sự định rồi. Hiện trường hoan hô nhảy nhót. Một đôi cô chất tay lấy tay nhảy nhót lại nhảy nhót. Ừ, tương đương ngày hôm nay sẽ không quay phim. Muốn trước tiên bố trí hiện trường, còn muốn xin quần diễn, này đều là chuyên nghiệp sống. Người ngoài nghề nhìn phức tạp, người trong nghề lại chỉ là đi trình tự, đều có sáo lộ. Hơn nữa Diệp Lương dựa lưng Việt Châu Đại học Điện ảnh Hiệp hội, gọi người rất dễ dàng. Đường Xương có chút lo lắng, hỏi, ngày mai một ngày có thể đập xong? Diệp Lương, khẳng định đập không xong, huống hồ ta muốn đập tinh phẩm. Ta biết ngươi lo lắng. Tiểu hài tử muốn đến trường đúng không? Không liên quan. Ngày mai đập không xong. Cuối tuần sau lại đập. Đường Xương gật gù. Như vậy đối Đường Úc đương nhiên được. Nhưng đối Diệp Lương tới nói. Muốn nhiều giao không ít sân bãi phí. Bất quá hắn là trả lạnh thiếu gia. Không thiếu tiền. Liền khuyết giấc mơ. Diệp Lương lại nói một thoáng Đường Úc phí dịch vụ. Anh em ruột tính rõ chướng. Nên cho nhất định phải cho. Đường Xương gật đầu. Không thành vấn đề. Đường Điền cũng không hy vọng khỉ con đi ra bên ngoài kiếm tiền. Rất nhanh Diệp Lương liền bị công nhân viên gọi đi rồi. Đường Xương đứng ở một bên nhìn một chút. Không có chuyện làm. Gặp Đường Úc đang cùng mặt khác một đứa bé trai tán gẫu. Ngoan ngoãn biết điều. Là Diệp Lương tìm đến diễn Bạch Minh Lượng. Vừa nãy Diệp Lương hướng hắn giới thiệu. Là Diệp Lương thân thích nhà đứa nhỏ. Hỏi Đường Xương cảm thấy như thế nào. Đây là đạo diễn sự. Hắn không hỏi nhiều. Bây giờ nhìn dáng dấp. Đúng là cùng Đường Xương tưởng tượng rất giống. Đường Úc tiểu tử này không sợ người lạ. Như quen thuộc. Giống như Đường Quả Nhi. Với ai đều có thể tán gẫu. Đường Quả Nhi manh manh đắt nắm Đường Úc tay. Theo bla bla nói chuyện, ba kẻ tiểu nhân tán gẫu còn thật vui vẻ. Lúc này Đường Hân đến rồi. Nàng tối hôm qua nghe nói Đường Úc muốn ra đóng phim. Tựa như ảo mộng, đời này còn chưa từng thấy quay phim. Bất luận làm sao muốn tới hiện trường quan sát. Càng chủ yếu chính là, nàng không yên lòng nhà mình chất tử. Đường Sương đón nhận vỗ tay hoan nghênh. Đường gia tiểu tiên nữ tới rồi. Như thế nào? Khung cảnh này rất lớn đi. Đường Hân là cái người cao mỹ nữ. Có 170 trái phải. Khuôn mặt có chút tròn. Thế nhưng rất tốt nhìn. Quay phim chỉ có ngần ấy tình cảnh. Không đúng sao? Đừng tưởng rằng ta cái gì cũng không hiểu. Không gặp heo chạy cũng ăn thịt heo. Đường Hân cảm thấy trước mắt sân bãi quá nhỏ. Bố cảnh cái gì đều không có. Thấy thế nào làm sao không giống trong truyền thuyết quay phim. Nàng lại xem xét nhìn ba cái tán gẫu hăng say tiểu hài tử. Yên lòng, Đường Sương giải thích nói. Đây chỉ là vi điện ảnh. Phim ngắn, không thể cùng phim dài so với. Đường Úc nhìn thấy Đường Hân, vội vã chạy tới làm nũng. Đường Quả Nhi nhìn thấy Đường Hân, vội vã chạy tới làm nũng. Đem Đường Úc chen qua một bên. Đường Hân ôm lấy Đường Quả Nhi, chân dưới lảo đảo một cái. Đường Sương vội vã đỡ, cười xấu xa nói, cô nương à cô nương, mấy ngày không ra, phát hiện thế đạo đã thay đổi đi. Đường Hân thở dốc, không chịu nổi, tìm cái mượn cớ, đem Đường Quả Nhi thả xuống, lặng lẽ vò eo. Đường Quả Nhi mắt sắc, ân tình nói, tỷ tỷ, ngươi lưng đau không? Đường Quả Nhi cho ngươi nện nện đi. Ba bà eo chính là ta nện tốt đẹp. Tam kiếm đồng chí là đau răng. Ngươi nện hắn eo có cái búa dùng. Đường Hân vui mừng sờ sờ Đường Quả Nhi đầu. Cho hiểu chuyện bạn nhỏ lai. Đường Úc chậm một nhịp. Học theo răm giáp. Theo Đường Quả Nhi đồng thời cho Đường Hân đấm lưng. Đường Úc tuy rằng cơ linh. Thế nhưng ở đòi người lớn yêu thích phương diện này. Vẫn là chênh lệch Đường Quả Nhi một bậc. Rốt cuộc thuật nghiệp có chuyên công mà. Không quan hệ EQ IQ vấn đề. Đường Sương cười xấu xa nói. Tuổi còn trẻ liền eo không được. Người trẻ tuổi, như ngươi vậy rất chịu thiệt. Nhân sinh lạc thú ít đi rất nhiều. Đường Hân lườm hắn một cái. Múa mép khua môi đấu bất quá. Nhưng chọc giận, nàng cũng rất có thể rất lạc quan. Học Đường Chan, động thủ đấu võ. Đường Hân đem Đường Úc sách tới trước mặt. Nhìn một chút, hỏi, ngươi làm sao có vành mắt đen? Tối hôm qua ngủ không ngon. Tiểu Sương đem ngươi làm sao rồi? Nói ra, cô làm cho ngươi chủ. Đây là đang cố ý kiếm cớ đấu võ. Đường Sương muốn kiên quyết phòng ngừa. Này cho ăn tương đương nói chuyện muốn phụ trách. Không thể bằng yêu thích nói. Đường Úc khà khà cười. Có nỗi khổ khó nói. Vì sao lại có vành mắt đen đây? Còn có thể vì cái gì? Sau lưng tiểu cô chứ? Đường Quả Nhi tối hôm qua quân hắn không thả. Giả trang Tyrannosaurus Rex sau. Còn cưỡng bức khỉ con tham gia nàng động vật nhỏ cố sự đại hội. Hắn cho rằng chỉ là nghe một chút là tốt rồi. Ban đầu vẫn thật có hứng thú. Không nghĩ tới cuối cùng Đường Quả Nhi đối khắp phòng động vật nhỏ nói. Nàng ngày hôm nay mời tới cháu nhỏ. Cái kia nếu đến rồi. Liền cho mọi người nói êm tai cố sự. Coi như lễ ra mắt chứ. Đường Úc nghĩ nát óc. Chắp vá lung tung nói một cái cố sự. Đường Quả Nhi ôm rùa nhỏ nói cố sự không êm tai. Ôm gấu nhỏ nói một điểm không đáng yêu. Ôm hồ con nói muốn nghe chơi vui. Ôm cá sấu nhỏ nói nhất định phải giảng chúng ta chưa từng nghe tới. Ở Đường Úc há hốc mồm ánh mắt đờ đẫn dưới. Đường Quả Nhi phân thân mười mấy cái nhân vật. Thế chúng nó từng cái phát biểu nghe xong cảm. Cuối cùng tổng kết trần tư. Khỉ con nhất định phải một lần nữa giảng một cái. Để mọi người hài lòng mới có thể rời đi vùng rừng rậm này. Đường Úc mở mang tầm mắt. 8 tuổi bạn nhỏ. Đã theo không kịp 5 tuổi nửa tiểu hài tử tiết tấu. Tốt kinh hoàng a. Cuối cùng Đường Úc bị bức ép nói 5 cái cố sự. Cơ hồ đem hắn kiếp trước kiếp này cố sự đều keo đi ra. 5 cái cố sự toàn bộ bị đào thải. Không phải cáo nhỏ không hài lòng. Chính là gấu trúc nhỏ không hài lòng. hoặc là thỏ con không hài lòng, hoặc là hươu cao cổ không hài lòng. Ngược lại mỗi lần đều có động vật nhỏ không hài lòng. Kỳ thực cuối cùng, chính là đường quả nhi tiểu cô không hài lòng. Đường Úc lại suýt chút nữa khóc. Cuối cùng là đường xương giải cứu hắn. Đồng thời cho hai người bọn họ kể chuyện xưa. Khắp phòng động vật nhỏ cũng dồn dập nịnh hót. Vẫn là đại ma vương cố sự thú vị. Như vậy, đường quả nhi buông tha nàng cháu nhỏ. Chính mình cũng tới giường ngủ đi, tương đương đường Úc rời đi động vật nhỏ cố sự đại hội thời điểm. Đường quả nhi còn manh manh đắt cùng hắn gặp lại. Nói chúc ngủ ngon. Me me ra tương đương đi ra khỏi phòng. Hô hấp bên ngoài tự do không khí. Đường Úc đối tiểu thúc sùng kính càng thêm không thể ngăn chặn. Hắn cùng đường đường tiểu cô ngốc mấy tiếng liền sắp điên rồi. Mà tiểu thúc đây, mỗi ngày mang theo. Trời ạ, chuyện này làm sao sẽ là người có thể làm được. Gặp đường Úc cao thâm khó dò cười không đáp. Đường Hân đem thẩm phán ánh mắt tìm đến phía đường xương. Tự động quên ở ân cần đấm lưng đường đường tiểu đồng hai. Đường xương, làm người thân, huynh muội, làm sao liền người bình thường cơ bản tín nhiệm đều không có. Như ngươi vậy để ta rất thương tâm. Cũng là làm trái lão đường ra gia quy. Gia quy trên nói thế nào? Không thể lẫn nhau nghi kỵ. Muốn ở chung hòa thuận. Bình thản tương đãi. Ngươi xem một chút ngươi. Đối với ta không phải mắt trắng. Chính là đánh. Có thể hòa ái điểm sao? Ngươi cũng là cái hoa cúc đại khuê nữ nha. Còn không lập gia đình đây. Như vậy truyền đi ra bên ngoài. Còn ai dám muốn ngươi a? Bla bla tương đương, sau một phút, đường xương lao nhanh chạy trốn, đường Hân hận đến cắn răng, đường Úc cùng đường quả nhi dồn dập cất bước đuổi theo đường xương. Không phải muốn bắt đường xương, mà là ở đường xương cùng đường Hân ở giữa. Theo tâm đi, lựa chọn đường xương, đường Hân thấy thế, sâu sắc thở dài, tiểu hài tử vì sao đều yêu thích tiện tiện đường tiểu xương. Sau 5 phút. Đường xương ôm một hộp lớn kem lại đây. Phía sau theo hai tiểu hài tử. Đường Úc ăn một cái. Đường quả nhi ăn một cái. Cầm trong tay một cái. Đường xương đưa cho đường Hân một cái. Lại phân phát hiện trường công nhân viên. Mặt trời chói chang phủ đầu. Đều nghỉ ngơi một chút. Sau đó, hắn chấn định tự nhiên đi tới đường Hân bên người. Phảng phất không có phát sinh chuyện vừa rồi. Cùng nàng tán phiếm đàm luận. Một bộ chị gái tốt em trai tốt dáng dấp. Đột nhiên, đường xương ngạc nhiên nói rằng. Tỷ, người đàm luận bằng hữu đi. Đường Hân bị ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chằm chằm. Sờ sờ mặt, có chút ngượng ngùng. Hoàn toàn không có tối hôm qua mệnh lệnh đường xương tự sát cho thấy lập trường nữ ma đầu phong thái. Làm sao hỏi như vậy? Nơi nào nhìn ra ta đàm luận bằng hữu rồi? Đường xương. Ta nhìn ngươi liếm kem dáng vẻ, chấm ngoặc kép, đường Hân ngây người, nhìn đường xương e sợ cho không kịp nhanh bước rời đi. Một hồi lâu sau mới phản ứng được, sắc mặt đỏ chót, quát to một tiếng đường tiểu xương ngươi chết cho ta lại đây. Cất bước đuổi tới chân trời góc biển cũng không bỏ qua cho hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.